Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể do từ nhỏ sống trong núi sâu, thời Khiêm có một sự đam mê và yêu thích nguyên thủy với núi rừng. Ngoài việc hái thuốc, mỗi khi cảm thấy nhàm chán, hắn thường vào sâu trong núi, tìm kiếm niềm vui mới hoặc đơn giản chỉ là tận hưởng sự yên tĩnh của rừng xanh. Lần này cũng không ngoại lệ, thời Khiêm dự định ở lại trong rừng lâu hơn một chút. Vì vậy, hắn đã chọn một khu vực cẩn thận. Ngọn núi này cao, treo lơ lửng, sâu, có rừng rậm và tre, cũng có đồng cỏ, cách 10 dặm là một thời tiết khác nhau. Thời Khiêm có cách sinh tồn đặc biệt trong núi sâu, nên đối với những vách đá treo lơ lửng hay thiếu thốn vật phẩm mà người khác khó tưởng tượng, với hắn hoàn toàn không phải vấn đề. Khi vào trong rừng già, hắn mất một chút thời gian để tìm một khu vực có cây cối thưa thớt và ánh sáng mặt trời chiếu vào. Sau đó dựa theo địa hình đào một cái hang nhỏ ở bên vách núi. Không lớn không nhỏ, hắn lại mất vài giờ để dọn dẹp bụi rậm và cỏ dại trước hang. Hầu hết đều bị hắn dùng một chai thuốc nhỏ tiêu diệt, chỉ để lại một ít ở viên. Hắn cắt tỉa thành một vòng hàng rào, rồi bên cạnh hang dựng một cái khung gỗ đơn giản, dự định trồng một ít nho dại, còn dùng dây leo làm một cái xích đu treo trên cây bên ngoài hàng rào. Khi làm xong tất cả, đã là lúc ánh sáng hoàng hôn le lói. Thời Khiêm khá hài lòng với sự cải tạo này. Hắn đứng trước hang thưởng thức một lúc, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Tối đó, sau khi ăn cái bánh cuối cùng còn lại và uống nước, hắn nằm lên đá trong hang làm giường, mặc đồ ngủ và nhắm mắt. Sáng hôm sau, khi nghe tiếng chim hót và côn trùng kêu ngoài hang, thời Khiêm cuối cùng nhận ra khu vườn nhỏ của mình còn thiếu một thứ gì đó. Vì vậy, hắn đứng dậy, vào sâu trong rừng để săn vài con gà rừng và chim bay về, rồi cắt những lông dài nhất từ cánh của chúng. Tất cả đều được gom lại một chỗ, nhìn chúng bay lượn và đập cánh. Đúng như hình ảnh trong ký ức của hắn. Thời Khiêm gạt một sợi lông trên vai mình đi, gật đầu hài lòng. Cuộc sống trong núi rất yên tĩnh, chính là cuộc sống mà thời Khiêm mong muốn, nên thời gian gần đây hắn sống rất thoải mái. Trước đây, hắn thường xuyên đi sâu vào rừng rậm, cảm nhận sự bí ẩn của khu rừng, đồng thời thu thập một số dược liệu quý hiếm, hoặc sao chép và ghi chú những bí quyết mà hắn đã thấu hiểu trong nhiều năm. Nhưng lần này thì khác, lần này hắn dự định hoàn thành nghiên cứu cuốn sách độc thuật. Cuốn độc thuật này là do cha hắn tặng, ghi chép về đủ loại độc dược. Cho đến giờ, hắn đã chế tạo ra thuốc giải cho hầu hết các loại độc trong cuốn sách. Hắn đã không mở cuốn sách này lâu rồi. Nhưng gần đây, khi cảm thấy buồn chán, hắn mở lại và phát hiện ra rằng còn thiếu một loại độc. Dư độc, hơn nữa, hắn hoàn toàn không có manh mối gì về nó. Cách chương.